One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 909, chương 946. Hỗn chiến bắt đầu. Thánh Long Môn. Từ Hắc Long quyết định phải toàn lực đối phó Zoro về sau. Không khí nơi này nhất thời trở nên khẩn trương lên. Long Môn nội ngoại, 3 bước một tốp, 5 bước một chạm, lực lượng cảnh bị toàn bộ thăng cấp. Liền con ruồi đều mơ tưởng bay vào đi. 300 danh long vệ, 800 danh chiến nô, 20 mo đồ mới nhất giết chóc binh khí. Tất cả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời chuẩn bị kỹ càng. Hay là chiến nô, chính là những cái này từ Impel Down hoặc là từ chỗ khác địa phương vơ vét tới tù phạm. Những người này chịu thiên long nhân hiếp bức, bị ép thay long môn hiệu lực. Nghe thấy cái này danh xưng, cũng có thể thấy được, những thứ này tù phạm, ở thiên long nhân trong mắt, tuy là bọn họ chiến lực không tầm thường, thân thủ đều rất cường hãn, vẫn như trước là không hề tôn nghiêm nô lệ. Đừng nói là những người này, coi như là Kobe những người đó, cũng chỉ là thiên long nhân thống trị cái này thế giới quân cờ. Một ngày mất đi giá trị lợi dụng, quân cờ, tùy thời sẽ biến thành con bỏ đi. Hắc Long lim dim con mắt, vui vẻ làm mộng đẹp. Long Môn thành lập lâu như vậy, vẫn bị người xem nhẹ. Điều này làm cho Hắc Long phi thường bất mãn. Trong hải quân thậm chí không ít người phía sau nói Long Môn không chịu nổi một kích. Chỉ là thiên long nhân phái buồn chán thời gian trò chơi. Điều này làm cho Hắc Long rất là tức giận. Hắn chợt siết chặt nắm tay, các ngươi chờ coi đi. Rất nhanh, ta liền sẽ để tất cả mọi người thấy được Long Môn đáng sợ. Mà Zoro, hiển nhiên là một cái lại không quá thích hợp đá thử vàng. Hỏa diễm đảo, làm Big Mom sau khi xuất hiện, bầu không khí nhất thời trở nên khẩn trương lên. Phía trước, có thể mọi người không đem Buggy nhìn ở trong mắt, còn có thể thông cảm được. Nhưng là hiện tại, ở đây nhiều người như vậy, tình thế nhanh quay ngược trở lại. Thực lực mạnh nhất chính là Buggy đoàn hải tặc. Buggy cùng Big Mom liên thủ. Đây chính là ai cũng không cách nào sao lãng lực lượng. Nha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Buggy cười phi thường đắc ý. Ngay trước đoàn người mặt, Buggy chợt một cái tát, hung hăng phiến ở tại Big Mom cặp mông bên trên. Bộp một tiếng, đánh được kêu là một cái giòn thật, phiến được kêu là một cái vang sáng, ngươi là mụ mập chết bầm. Làm sao giờ mới đến, để Buggy đại gia chờ. Các loại đều có chút không nhịn được, trễ nữa tới một hồi, chuyện tốt của ta cũng đều phải bị ngươi làm hỏng. Buggy trước mặt mọi người nộ phiến Big Mom, có thể không phải vẻn vẹn cảm thấy chơi thật khá. Tuy là Buggy luôn luôn không có đứng đắn, thế nhưng hắn cũng không phải là không có đầu óc ngu ngốc. Làm như vậy ba chính là muốn hướng mọi người chứng minh hắn mới thật sự là chủ nhân. Coi như Big Mom cường thịnh trở lại, cũng phải ngoan ngoãn nghe hắn mệnh lệnh. Đồng thời, thân là một người nam nhân, Buggy cũng bảo vệ tôn nghiêm của mình. Quả nhiên, một tát này, để ở chàng những người này tất cả đều lấy làm kinh hãi. Thấy Big Mom bị đánh, cũng không có tức giận. Đoàn người đối với Buggy nhất thời nhìn với cặp mắt khác xưa. Ngay cả Hắc Hồ Tử biểu tình, cũng biến thành có chút ngưng trọng. Các vị, ta không phải hy vọng đả thương hòa khí. Thế nhưng, chiếc này hoàng kim thuyền, ai cũng khỏi phải nghĩ đến có ý đồ với nó. Nếu không, ta cần phải trở mặt. Ta có thể nói cho các ngươi biết, ta một ngày trở mặt, ngay cả chính ta đều sợ hãi tự ta. Buggy tiên lễ hậu binh, hy vọng người khác đều thức thời ly khai. Zoro cười không nói, Hắc Hồ Tử đã ở đánh cùng với chính mình bàn tính. Duy chỉ có toàn cơ bắp Luffy khó chịu nhảy, Buggy, dựa vào cái gì chiếc thuyền này là của ngươi? Hừ, ta không đáp ứng. Vừa nói, Luffy hoảng liễu hoảng nắm tay, có tin hay không? Ta hiện tại liền đem ngươi đánh bay. Buggy liếc Luffy liếc mắt, thấy hắn trên người còn mang theo không ít máu ứ đọng. Vừa nghĩ tới hắn vừa rồi cùng Lucci đánh phi thường kịch liệt, Buggy khinh thường nở nụ cười, có bản lĩnh, ngươi liền thử xem. Tốt, chấm ngoặc kép, Luffy gật đầu. Một cái bước xa liền nhảy qua đây. Luffy tiền bối, nỗ lực lên, ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể đủ đánh phi tiểu sửu Bắc Ghi. Thấy Luffy xuất thủ, ở đây nhiều người như vậy, hưng phấn nhất không phải Bartolomeo, không còn ai khác. Bartolomeo kích động vừa đi vừa nhảy chân sáo, dắt dâu cổ họng, cầm đầu cho Luffy gào thét trợ uy. Big Mom không vui chừng mắt liếc hắn một cái, sông phía sau hô một tiếng, người nào đi qua dạy dỗ một chút cái kia tên kỳ đà. Mụ mụ, để cho ta đi thôi. Nói chuyện là Capone, hắn gần nhất mới vừa cùng Big Mom thông ra, tính toán ra, coi như là Bắc Ghi đoàn hải tặc kỳ hạ hải tặc. Capone hít mạnh một hơi xì gà, động thân xoải bước, mặt không thay đổi đi về phía Bartolomeo. Mọi người tự giác nhường ra một cái đất trống. Cực kỳ hiển nhiên, Luffy một người cùng Bắc Ghi một người dẫn đầu khai chiến. Tuy là ngay cả Zoro cũng không quá quan tâm xem trọng Luffy bên này. Thế nhưng, đừng quên, Luffy bên người còn có hỏa quyền ấy. Tính toán ra, coi như cuối cùng thất bại, cũng không trở thành quá thảm hại. Bắc Ghi cùng Luffy đánh tương đối kịch liệt. Capone cùng Bartolomeo cũng là khó hòa giải. Zoro đang do dự, bỗng nhiên, xa xa chợt bay tới một đạo bạch quang. Cách gần lúc này mới thấy rõ, là một đạo ở trên trời lược không cấp bách phi sương mù màu trắng. Chỉ chốc lát, cái này đoàn yên vụ liền trôi dạt đến Zoro trước mặt. Theo sát mà, trong khói mù dần dần huyễn ra Smoker cái kia biêu hãn cường tráng thân thể. Smoker là hơi nước quả thực năng lực giả, thuộc về tự nhiên hệ, cho nên toàn thân hắn đều nguyên tố hóa. Zoro không có chút nào kỳ quái. Zoro là như vậy, thời gian cấp bách, thậm chí Smoker cũng không có đi xem nơi đây đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhiều như vậy tân thế giới cường hãn hải tặc tề tụ một đường, vì tranh đoạt hoàng kim thuyền, một hồi thế kỷ đại chiến khắp nơi khó tránh khỏi. Nhưng là, Smoker hiện tại đầy trong đầu nghĩ cũng là muốn ngăn cản Zoro đi thánh cứu người. Vậy mà, nói chưa dứt lời, đem chuyện đã xảy ra vừa mới nói cho Zoro. Smoker liền hối hận, bởi vì, Zoro sắc mặt trở nên vô cùng xấu xí. Trên người hắc vụ bốc hơi, dường như có không ít yêu ma quỷ quái từ Zoro trong cơ thể vọt ra. Một cỗ nồng nặc âm u quỷ khí gắt gao đi theo Zoro bên người. Dùng mắt thường đều có thể nhìn đến trong sương mù dữ tợn gầm thét quỷ quái. Tựa như lúc nào cũng muốn từ cái này đoàn trong sương mù sông sắp xuất hiện tới. Zoro mắt bốc huyết quang, lẳng lặng đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Smoker vừa muốn khuyên bảo, Zoro chợt ngẩng đầu lên. Đồng bạn thân mến, không có ý tứ. Ta muốn hơi ly khai một hồi. Zoro, ngươi, chấm ngoặc kép, đoàn người giật nảy mình. Nhưng là, Zoro chỉ là vội vã nói một câu yên tâm đi. Ta một hồi sẽ trở lại. Vừa nói, Zoro thỏ người ra từ bên hông lôi ra quỷ triệt. Theo ông một hồi tiếng kiếm reo. Ăn quỷ triệt, vây quanh hoàng kim thuyền cùng hỏa diễm đảo vòng vo muốn một vòng. Sau đó, trên không trung lưu lại một đạo hắc ảnh, nháy mắt đã không thấy tăm hơi. A, vậy phải làm sao bây giờ a? Nami gấp một mạch dậm chân, coi như Zoro ở chỗ này, nàng cũng tâm lý không có chắc. Hiện tại Zoro có việc ly khai, Nami gấp nước mắt đều chảy xuống, dương mắt nhìn cách đó không xa lóe ban dâu kim quang hoàng kim thuyền. Nami bất đắc dĩ thở dài, đây chính là giá trị 5.000 ức hoàng kim thuyền a. Zoro đến tột cùng có chuyện gì? So với 5.000 ức còn trọng yếu hơn. Bắc Ghi cùng Luffy người, tham chiến người càng tới càng nhiều. Làm Marco dẫn người chạy tới về sau, hai đại hải tặc đoàn triệt để lâm vào toàn diện trong chiến đấu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.